Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1181, chương 1174, chiến đệ nhất thần vương. Chu Hạo cười nói, ta cự tuyệt, phối hợp pháp tắc hải dương. Ta nhất định sẽ đi tranh đoạt. Nói đùa, chúa tể cường giả đưa ra động như vậy, tâm điều kiện Chu Hạo đều không có đáp ứng. Hiện tại phệ hồn thần vương vẻn vẹn phóng thích Lam Vũ, Chu Hạo làm sao có thể đáp ứng? Nếu lại tới đây, hắn liền có thể cứu ra Lam Vũ nắm bắt. Xem ra yêu cầu của ta ngươi cũng là lựa chọn giống vậy rồi. Phệ hồn thần vương vẻ mặt âm trầm xuống. Dĩ nhiên, Chu Hạo gật đầu. Như vậy thì thỉnh trở về đi. Đá Tas, Lam Vũ tiếp tục lưu lại nơi này. Phệ hồn thần vương khoát tay áo. Chu Hạo cười cười, căn bản không có bất luận cái gì rời đi dấu hiệu. Nói, phệ hồn thần vương, ta nói, trước mục đích tới nơi này liền là đem Đá Tas, Lam Vũ mang đi ra ngoài. Không có đi đến mục đích, ta sẽ không rời đi. Có dũng khí, phệ hồn thần vương nhìn xem Chu Hạo, trên mặt của hắn mơ hồ có nổi giận chi sắc. Nói, xem ra là ta điệu thấp quá lâu thời gian. Ngươi một vị vừa mới đột phá thần vương cường giả tại ta trước người làm càn như vậy. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Phệ hồn thần vương trên thân lập tức có không gì sánh nổi sắc bén gợn sóng phát ra. Hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Giống, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng giống giận dữ truyền đến. Thân mặc trường bào màu đen phệ hồn thần vương vậy mà cấp tốc biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một đầu khủng bố cự thú. Toàn thân lít nha lít nhít lớp vảy màu vàng óng. Sau lưng, bốn vó chỗ đầu gối tràn đầy dữ tợn màu vàng gai ngược. Đầu bên trên càng là gai xương răng đầy. Con mắt màu tím bên trong ẩn chứa vô cùng phẫn nộ chi sắc. Đây là một đầu thân hình có chút giống Đông Lâm Hâm bốn vó cự thú. Bất quá hắn khí thế trên người gợn sóng thậm chí so Đông Lâm Hâm khủng bố hơn cái gì. Sinh mệnh đặc thù, Chu Hạo nhìn xem này bốn vó cự thú, trách không được cường đại như vậy. Sinh mệnh đặc thù thiên phú mạnh mẽ, thậm chí giống Đông Lâm Hâm. Nguyên Lan chờ ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong là có thể cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Thực lực bọn hắn kỳ thật không đáng sợ. Chân chính cùng thần vương cường giả động thủ, bọn hắn vẫn là kém một chút. Thế nhưng này chút sinh mệnh đặc thù tiềm lực lại là đủ để cho hết thầy cường giả kiêng kỵ. Chưa đi đến thần vương cảnh giới liền mạnh như vậy. Chân chính đạt đến thần vương cảnh giới. Thực lực bọn hắn tuyệt đối vượt qua phổ thông thần vương. Xem ra này phệ hồn thần vương thiên phú không thua Đông Lâm Hâm bọn hắn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, khí thế thật là khủng bố gợn sóng. Đây là phệ hồn đại nhân khí thế. Đại nhân làm sao ra tay rồi? Có hơn 10 vị thống lĩnh tại. Coi như tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng dẫn tới đại nhân ra tay. Chẳng lẽ có mặt khác thần vương cường giả đến? Ngoặc kép chấm chấm, bên trong dãy núi bộ, từng vị cường giả rõ ràng cảm nhận được khủng bố gợn sóng. Mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong hư không, dữ tợn cự thú đứng thẳng, che khuất bầu trời. Chu Hạo, hôm nay liền nhìn ngươi có bản lãnh gì mang ta đi người. Phệ hồn thần vương giận dữ hét. Hiu. Dữ tợn cự thú trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Chu Hạo nhìn xem biến mất phệ hồn thần vương. Tốc độ này so với trước hắn chiến đấu qua lãnh nguyên thần vương nhanh rất nhiều. Ở sau lưng, Chu Hạo cảm nhận được phía sau vị trí một tia chấn động. Hiu, hắn thân ảnh khẽ động, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tại hắn biến mất một cái chớp mắt, phệ hồn thần vương xuất hiện, kim sắc quang mang kéo tới. Đương nhiên, này đạo công kích thất bại. Cái gì? Phệ hồn thần vương sắc mặt biến hóa. Vậy mà tránh né công kích của ta. tốc độ của hắn vượt xa thần vương. Chính vì vậy, hắn coi như cùng thần vương chiến đấu, đều chiếm cứ tuyệt đối chủ động vị trí. Mặt khác thần vương đều không đụng tới hắn, mà hắn thì có thể không ngừng công kích. Thầm nghĩ lấy, phệ hồn thần vương bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, vừa vặn dán vào vách tường cung điện. Hưu, phệ hồn thần vương thân ảnh bạo động, lại cấp tốc đánh tới. Móng phải vung lên, xen lẫn lăng lệ kim sắc quang mang, hướng Chu Hạo kéo tới. Bất quá, cái này lại bị Chu Hạo tránh né. Răng rác, mặc dù tránh né, thế nhưng cung điện kia lại bị phệ hồn thần vương tùy tiện cào nát. Theo sau đó phát sinh kết thúc nứt, ầm ầm, dãy núi rung động, cũng không chịu nổi phệ hồn thần vương này đạo công kích. Xuất hiện từng đạo vết nứt, oanh, oanh, trong hư không, hai bóng người tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chu Hạo không ngừng tránh né, phệ hồn thần vương thì là phát động lôi đình công kích. Gợn sóng mảng lớn phạm vi, hư không từng đạo vết nứt xuất hiện. Khủng bố dòng khí màu xám tràn ngập, cung điện phá toái, dãy núi tựa hồ cũng bị hắn đánh xuyên qua. Một chút cường giả thậm chí không tránh kịp, bị trọng thương, thậm chí một chút cường giả thừa nhận rồi đợt công kích động. Trực tiếp tử vong, nhanh lên, công kích này quá mạnh. Thần vương, đây tuyệt đối là thần vương cấp độ công kích. Hơn nữa còn chiến đấu thời gian dài như vậy. Không chỉ có phệ hồn đại nhân một vị, còn có một vị khác thần vương cường giả. Tại linh hồn của ta dưới, chỉ cảm thấy phương xa khủng bố gợn sóng, hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì thân ảnh. Bên trong dãy núi bộ, từng vị cường giả vô cùng hoảng sợ, điên cuồng thoát đi lấy. Hai vị thần vương cấp bậc cường giả tại chiến đấu. Bọn hắn ngay cả chiến đấu gợn sóng đều không chịu nổi. Cái kia hoàn toàn phá toái hư không, tràn ngập hủy diệt dòng khí màu xám, càng là làm đến bọn hắn vô cùng sợ hãi. Thần vương cường giả, đối bọn hắn tới nói liền là tồn tại trong truyền thuyết. Qua mười mấy giây sau, phệ hồn thần vương ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn Chu Hạo, màu tím trong con mắt lớn tràn ngập vô cùng bạo lệ chi khí. Chu Hạo, có bản lĩnh không muốn trốn, một mực tránh né tính là gì? Phệ hồn thần vương gầm thét, lúc này trong lòng của hắn lại rất khiếp sợ. Chu Hạo tốc độ vậy mà không thua hắn. Đây là hắn gặp phải vị thứ nhất tại phương diện tốc độ cùng hắn có khả năng địch nổi thần vương. Cường giả, đã như vậy. Ta đây giống như phệ hồn thần vương mong muốn. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn vậy mà liền dạng này đứng tại trong hư không. Tay phải vừa nắm. Hắn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Này trường kiếm là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ binh khí. So ra kém thiên địa linh khí. Bất quá đối Chu Hạo vẫn có chút tác dụng. Ếch, phệ hồn thần vương sững sờ. Hắn còn cho rằng Chu Hạo sẽ từ chối, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đồng ý. Bất quá trong nháy mắt hắn kịp phản ứng, vẻ mặt dữ tợn. Chu Hạo, luận tốc độ ngươi có khả năng địch nổi ta, luận công kích liền xem chúng ta ai mạnh hơn một chút. Phệ hồn thần vương trong tay phải xuất hiện một cây màu vàng trường côn, vô cùng sắc bén khí tức phát ra. Mà lại trường côn bên trên còn có một tia không hiểu gợn sóng lóe lên. Này gợn sóng tựa hồ cùng thiên địa sinh ra liên quan. Thiên địa linh khí, Chu Hạo xem cái kia kim sắc trường côn, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng, làm sinh tồn vô số năm phệ hồn thần vương. Trên người hắn có thiên địa linh khí. Tiểu Kim, hít sâu một hơi, Chu Hạo trầm giọng nói. Hơn một vạn năm, Tiểu Kim tại nguyên trụ tháp bên trong đem hai loại khí nguyên hoàn toàn thôn phệ. Thứ tám đủ đã hoàn toàn dài đi ra. Hiện tại đối Chu Hạo thực lực tăng phúc lớn hơn. Chu Hạo so sánh một chút. Này tăng phúc so tốc độ của hắn thiên phú mặc dù không bằng. nhưng rất tiếp cận, mà lại hiện tại tăng phúc thời gian đủ để đi đến 1 giờ. Không phải ban đầu thời điểm 1 phút đồng hồ. Xoạt, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang phút chốc đâm ra. Ầm ầm, đạo kiếm quang này mặc dù không lớn, thế nhưng toàn bộ hư không trong nháy mắt biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục